Hợp đồng hôn nhân với tổng tài. Chương 71, 9 tháng 10 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 tháng sau, Trương Nhã Tịnh và Thời Tịch Ngọc vừa cùng nhau khám thai về. Trương Nhã Tịnh đã đủ 40 tuần để sanh, chỉ để có dấu hiệu sanh thôi. Thời Tịch Ngọc đã đủ 38 tuần, dự sinh của cô là 2 tuần nữa. Khi về tới nhà, bữa tối Thời Tịch Ngọc trằn trọc mãi không ngủ được, vì cô thấy bụng hơi đau. Bắc Minh Phong đã chuẩn bị hết đồ để đi sinh em bé. Chỉ cần cô có dấu hiệu thì anh sẽ lập tức phi đi. Em ngủ không được à, em thấy bụng em hơi đau. Hả, đi bệnh viện đi, chả phải 2 tuần nữa mới sanh à, em không biết. À chồng ơi em đau. Cơn đau ập tới dữ dội khiến cô bay chặt vào tay anh. Trương Nhã Tịnh cũng đã vỡ nước ối. Đinh Hạ Vũ lập tức bỏ đồ cần thiết vào xe và đưa cô đi viện. Phía Bắc Minh Phong cũng đã chở cô lên bệnh viện. Thằng nhóc này chỉ biết hành mẹ nó. Nó muốn ra sớm hơn dự kiến mà. À nhanh lên em đau quá. Bắc Minh Phong chạy hết ga hết số. Cuối cùng đã chạy tới bệnh viện. Liền đẩy cô vào phòng sinh. Anh và Đinh Hạ Vũ đã gặp nhau. Cả ai ngồi nắm lấy tay nhau mà an ủi. Ông bà Phong biết con dâu sắp sinh em bé liền đặt vé máy bay. Bay về ngay trong đêm. Trương Hạo Hiên và Trạch Cao Tuấn biết cũng đã tới bệnh viện. Mọi người đều lo lắng cho hai cô. Sau 10 phút hai bác sĩ bước ra, trên tay ẵm hai đứa bé, một bé trai một bé gái. Ai là người nhà của Thời Tịch Ngọc? Ai là người nhà của Trương Nhã Tịnh? Là tôi. Hai người đồng thanh trả lời. Từng người một nào. Tôi là chồng của Thời Tịch Ngọc. Chúc mừng anh. Là bé trai nặng 3,6 kg. Chăm vợ tốt thật đấy. Tôi là chồng của Trương Nhã Tịnh. Chúc mừng anh là bé gái nặng 3,5 kg. Chăm vợ với con khéo quá nhỉ. Vâng tôi cảm ơn ạ. Vợ tôi có sao không bác sĩ? Không sao vợ, hai anh ổn rồi. Dễ sinh thật đấy. Tôi gửi đứa bé. Vâng. Bắc Minh Phong ẵm đứa bé trên tay mà cười tít cả mắt, gửi mừng vì vợ và con trai không sao. Đinh Hạ Vũ ẵm con gái trên tay. Nựng con bé không thôi. Tiểu công chúa thối. Cuối cùng con cũng chịu ra. Làm bố mẹ mệt không ít đấy. Đưa tôi ẵm cháu tôi xe nào. Trương Hạo Hiên đòi ẵm con bé. Đinh Hạ Vũ chuyển đứa bé cẩn thận cho Hạo Hiên. Cậu ẵm con gái tôi cẩn thận tí xem nào. Trạch Cao Tuấn muốn ẵm thử đứa bé trên tay. Bắc Minh Phong, cho tôi ẵm thứ thằng bé được không? Cẩn thận đấy, quý tử của tôi đấy. Trạch Cao Tuấn lau sạch tay, cẩn thận em quý tử của Bắc Minh Phong. Sau khi sinh xong, cô phải ở cử một tháng. Bắc Minh Phong lo cho cô từ đầu đến chân. Chăm sóc cô từng ly từng tí. Quý tử của anh đã có bố mẹ chồng chăm hộ. Ông bà đã trải qua nên có nhiều kinh nghiệm hơn anh và cô. 3 tháng sau, Thời Tịch Ngọc đã lấy lại vóc dáng ban đầu và biết cách chăm em bé hơn. Em bé rất giống cô và anh. Y chang ban đầu của Bắc Minh Phong. Vợ à, em bồng con mãi vậy. Chứ sao, con còn nhỏ mà. Bồng anh đi, mơ đi. Này, anh đợi ngày này lâu lắm rồi đó nhá. Kệ anh, để em ru con ngủ. Cô lại đột nhiên bị đau lưng. À, sao vậy em lại đau lưng à, em nằm nghỉ đi. Anh ru con ngủ cho. Thế anh ru con giúp em. Tiểu tử thối này, làm mẹ con đau lưng rồi đấy. Thời Tịch Ngọc nằm xuống giường. Cô chỉ định nằm một xíu. Nhưng đã ngủ thiếp đi. Anh ru con ngủ rồi. Anh để con nằm một bên. Anh lại nằm ôm cô ngủ. Thằng bé xét, ông làm bố tôi hơi lâu rồi đấy. Bắc Minh Phong đã lo liệu gần xong đám cưới. Một đám cưới thật linh đình. Hoành tráng. Anh chuẩn bị rất kỹ càng. Từ đầu đến cuối đều là anh lì liệu. Váy cưới của cô cũng được anh vẽ ra để may riêng. Trên chiếc váy cưới rất lộng lẫy. Những viên kim cương đính trên đó lấp la lấp lánh. Trên dưới hơn 100 viên kim cương. Đinh Hạ Vũ và Trương Nhã Tịnh đám cưới chung một nhà hàng với Thời Tịch Ngọc còn cùng ngày nữa. Tiểu công chúa của bọn họ cũng rất đáng yêu, càng lớn càng dễ thương. Mỗi lần Bắc Minh Phong gặp công chúa của Đinh Hạ Vũ liền đi đòi bế. Ui con bé dễ thương thật. Khoái con bé rồi chứ gì. Bắc Minh Phong gật đầu lia lịa. cậu có ý định đính hôn cho con bé với quý tử nhà tôi không? Cậu mơ đi, tôi không hạ tiểu công chúa của tôi đâu. Ích kỷ, dễ thương quá à, tôi xin về nuôi được không? Miễn bàn, hai cô vợ thì đang dưới bếp nấu đồ ăn. Hai ông chồng có nhiệm vụ chăm hai đứa bé. Chồng à, con tới giờ uống sữa rồi đấy. Vâng, anh biết rồi. Hình ảnh hai ông bố ngồi ẵm con và cho con uống sữa. Nhìn cưng thật sự. Cách chương.